Cho dù như vậy, Liên Vũ Phàm vẫn dán sát vào bức tường chịu lực nghiến chặt răng. Nếu Vưu Chính Bình đã làm được điều tôi muốn tất cả. Mà cậu ấy nói, vậy thì hắn cũng phải làm những điều mà hắn đã từng nói. Cho dù hắn có bị liệt cũng không sao cả, tính mạng của nhiều người trong trung tâm thương mại còn nặng nề hơn so với một mình hắn. Pháo hoa chúc mừng dừng lại, Tiêu Nhược bước xuống trong tiếng vỗ tay của khách hàng, phía sau chân Lê tuyên bố bây giờ bắt đầu rút thăm vị khách hàng trúng thưởng thứ. 2. Trên sân thượng, kẻ phá hoại 192 trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại, rõ ràng đã thành công nổ mạnh, tại sao tòa nhà lại không sập? Vưu Chính Bình dùng một cánh tay chống đỡ thân thể của mình, phun ra một ngụm máu đen, lạnh lùng nói, người thủ hộ tụi tao đã đặt bẫy bắt lấy mày, tụi tao sẽ không bao giờ để cho bất kỳ kế sách nào của mày thành công. Tác giả có lời muốn nói, Úc Hoa lúc này, trong lúc thay quần áo. Úc Hoa, thật ra khi tôi thay quần áo, lòng bàn tay của tôi nằm ở bên ngoài bức tường của trung tâm mua sắm, một khi nổ mạnh tôi cũng sẽ ra tay, chính là người thủ hộ phối hợp quá ăn ý, chưa cho tôi cơ hội, tôi sẽ ra tay đánh người trong chương tiếp theo. Nguyên Lạc Nhật, tôi nhớ rõ lúc ở công viên giải trí, có vẻ như là Vưu Chính Bình đánh tôi. Trước, sau đó tới Úc Hoa đánh, hôm nay cũng thế, Vưu Chính Bình đánh trước, Úc Hoa sẽ ấn đầu chó xuống nước rồi tần cho một trận. Cặp chồng yêu sầu, cho nên các bạn thấy đấy, dòng họ chúng tôi sắp xếp rất là hợp lý. Là trình tự lên sân khấu của cặp chồng đánh kép. Cách chương,